Lại nói kịch biến trên núi khiến cho nội môn đệ tử của Luyện Hồn Tông chú ý. Cơ hồ lập tức có 3 người từ nội môn Luyện Hồn Tông bay ra. Người đi ở giữa thì tóc đã hoa râm, không giận mà uy quát lên: "Câm hết miệng lại cho ta!" Bốn phía lập tức yên tĩnh lại. "Lưu Phúc Lâm đâu rồi?" Lão già quát hỏi. Hồi lâu thì vẫn không thấy ai đáp lời. Hắn nhướng mày cùng với hai người kia bay vào trong bên trong núi. Lưu Phúc Lâm chính là nam tử trung niên vừa nổi lòng tham kia. Về phần 3 người lão giả là nội môn đệ tử của Luyện Hồn Tông, đồng thời cũng là chấp sự ngoại vi của Luyện Hồn Tông. Ánh mắt của Vương Lâm thì âm thầm lóe lên. Trong 3 người này, ngoài lão giả Nguyên Anh sơ kỳ ra thì 2 người khác đều là hậu kỳ. 3 người này bay vào trong núi. Ít lâu sau thì lão giả mang theo một sắc mặt khó coi bay ra. Ánh mắt của lão thì lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng mà sự khiếp sợ lại càng nhiều. "Những ngoại vi đệ tử của các ngươi, bất luận kẻ nào cũng không được phép rời đi." Ánh mắt của lão giả lóe lên, quát lên, sau đó vỗ vào túi chữ vật. Lập tức một ngọc giản bay ra. Ngọc giản vừa mới xuất hiện liền bay vút vào trong nội môn Luyện Hồn Tông, lập tức biến mất. Và lúc này ngoại vi đệ tử hầu hết đều lộ vẻ hoảng hốt, nhưng mà cũng có một số người chẳng thèm quan tâm, khoanh chân ngồi xuống. Vô Lâm là một trong số đó. Hắn ngồi xuống dưới bóng một cây đại thụ, bắt đầu thổ nạp. Lão già sau khi mà phóng ngọc giản xong thì ánh mắt lấp lánh đảo qua người của các ngoại vi đệ tử. Hắn vừa cùng với 2 đồng môn tiến vào bên trong ngọn núi. Sau khi mà xem xét thì nhất thời kinh hãi. Linh mạch của ngọn núi này đã không ngờ bị phế đi toàn bộ. Nhất là sau khi tiến sâu vào bên trong linh mạch, chỉ vừa chạm vào là linh mạch đã vỡ tan. Hiển nhiên đây là do linh lực bị hấp thu trong chớp mắt đã gây ra. Sự tình quá là quỷ dị. Từ khi mà Luyện Hồn Tông khai phái cho đến nay thì cũng chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Ánh mắt của lão đảo qua vài lần cũng không dừng trên người Vương Lâm. Dưới con mắt của lão thì tu vi của Vương Lâm cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, chẳng có gì đáng chú ý. Nguyên thần của Vương Lâm sau khi mà hơi khôi phục, trừ khi là tu sĩ hóa thần kỳ, nếu không chẳng ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Không lâu sau thì từ trong nội môn của Luyện Hồn Tông có hơn 10 đạo kiếm quang nhanh chóng bay ra. Trong nháy mắt thì lão già liền bay tới gặp những người này. Ánh mắt của họ thì đều lấp lánh hữu thần. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong đó có hơn 5 người, những người khác đều là kết đan trung kỳ. Lại có thêm một trung niên văn sĩ không ngờ tu vi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, mặc khắc bào, toàn thân tản mắt ra khí tức âm lãnh, giống như là có vô số oan hồn vườn quanh thân thể hắn vậy. Hắn vừa xuất hiện là khiến cho xung quanh lạnh lẽo hẳn lên. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngọn núi, cất tiếng nói: "Sư đệ, ngươi truyền ngọc giản tới rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy?" Lão giả lúc trước lập tức tỏ vẻ cung kính nói: "Tam sư huynh, linh mạch trong ngọn núi này trong nháy mắt đã bị tiêu hao sạch sẽ, giờ đã trở thành một phế mạch. Ta hoài nghi là việc này có liên quan tới ngoại vi đệ tử." Ánh mắt của văn sĩ trung niên lóe lên quát: "Sao, phong tỏa bốn phía, bất cứ một kẻ nào có hành động khác thường, giết ngay lập tức." Hắn vừa nói vừa nhìn lão giả một cái, sau đó nói: "Sư đệ, cùng ta lên núi gặp mặt tông chủ." Nói xong thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một cái dải cầu vồng, bay thẳng vào trong Luyện Hồn Tông nội môn. Lão già vội vàng theo sau. Hai người trong nháy mắt đã tiến vào bên trong nội môn. Thần sắc của Vương Lâm như thường, ánh mắt thì bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua những tu sĩ bên cạnh. Nếu bây giờ hắn ra tay, xuất văn thú ra liền có thể thoát khỏi nơi này trong nháy mắt. Chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự là không muốn bỏ qua nơi tu luyện tốt như thế này. Tuy rằng nguyên thần đã khôi phục một chút, nhưng mà chưa hoàn toàn thu lại được. Hắn vừa rồi đã thử qua, phát hiện không thể lấy nghịch thiên châu ra. Trầm ngâm một chút, Vô Lâm liền không có hành động gì vội vã. Giờ phút này chân trời đã hơi ửng hồng, ánh ban mai dần dần hé lộ. Hơi ấm thì bao trùm mặt đất, ánh sáng xua đi màn đêm. Bốn phía dần dần sáng bừng lên. Lúc này từ trong nội môn Luyện Hồn Tông thì văn sĩ trung niên kia bay ra. Phía sau hắn là 9 người. 9 người này đều mặc hồng bào, tuổi tác thì không khác nhau, nhưng mà có một sự tương đồng là bên ngoài thân thể đều có một lượng lớn oan hồn vây quanh. Từ xa nhìn lại thì dưới ánh mặt trời, thân thể họ phát ra từng trận khí tím đen, trông giống như là ma diễm ngập trời vậy. "Mọi người chia làm 10 nhóm, chuẩn bị kiểm tra." Ánh mắt văn sĩ trung niên âm trầm quát. 9 tu sĩ mặc hồng bào phía sau hắn chậm rãi tiến lên. 9 người đồng thời thi pháp, phất tay áo. Lập tức thì mấy đạo hồng khí bỗng nhiên bay ra, rơi vào trên người mấy ngàn ngoại vi đệ tử. Tất cả ngoại vi đệ tử đều không tự chủ được, lập tức bị chia ra làm 10 nhóm. kể cả văn sĩ trung niên nữa là tổng cộng có 10 người. Mỗi người thì phụ trách một nhóm, gọi từng đệ tử ngoại vi để lên kiểm tra. Bọn họ thậm chí không thèm hỏi một câu. Mỗi lần có một đệ tử ngoại vi tiến vào, liền điểm tay một cái trên mi tâm của đối phương, sau đó liền đổi tới người khác. Vô Lâm bị phân vào nhóm thứ 3. Ánh mắt của hắn thì bình tĩnh, không có vẻ gì là khác thường. 9 người này đều toàn bộ là nguyên anh trung kỳ. Nguyên thân của Vương Lâm đã khôi phục một chút, hiển nhiên là không để mấy người này vào trong mắt. Mỗi một ngoại vi đệ tử được thông qua đều thở dài một hơi. Thời gian quá dài khiến cho mọi người đều cảm thấy có áp lực. Đúng vào lúc này, ở nhóm thứ 4 có một thanh sam tu sĩ, thân thể nhoáng lên, bay nhanh như là lưu tinh, hướng về phía sau mà bỏ chạy. Đệ tử luyện hồn tông ở bốn phía thì vẫn chăm chú quan sát. Lúc mà người này vừa động, liền lập tức có một đệ tử kết đan trung kỳ tiến tới ngăn cản. Cút ngay! Thanh sam tu sĩ nọ hét lớn một tiếng, tay phải phất về phía trước. Lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh ra. Đệ tử kết đan kỳ kia hừ nhẹ một tiếng, thân thể không tự chủ được mà nghiêng sang một bên. Thanh sam tu sĩ không nói một lời, thân thể lao đi. Lúc này tu sĩ mặc hồng bào phụ trách nhóm thứ 4 quát khẽ một tiếng, tay phải chụp vào khoảng không một cái. Trở về! Lập tức thì từ năm ngón tay của hắn bay ra năm đạo hắc mang, nhanh như là tia chớp đuổi theo tu sĩ thanh sam, chui vào trong thân thể của hắn. Thanh sam tu sĩ hừ thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn, đã bị tu sĩ mặc hồng bào chụp một cái, liền từ xa bị lôi ngược trở lại, rơi vào giữa khoảng đất trống. Sau đó tu sĩ mặc hồng bào cũng không nhìn tới người này nữa, mà bình thản nói, người kế tiếp, lên đi. Ngoại vi đệ tử ai nấy trong lòng đều không yên, nhất là những kẻ vốn có ý đồ xấu, muốn trà trộn vào trong đám đệ tử, lúc này sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Vào lúc này ánh mắt của tu sĩ mặc hồng bào phụ trách nhóm thứ 8 lóe lên, nhìn thoáng qua tên đệ tử vừa bị hắn điểm một cái. Kẻ này thì khuôn mặt tái nhợt, thậm chí lộ ra vẻ cầu xin. Tay phải của vị tu sĩ mặc hồng bào kia nhất thời điểm một cái, tên đệ tử kia lập tức rơi vào khoảng đất trống. Dần dần khoảng đất trống càng ngày có càng nhiều ngoại vi đệ tử, giờ đã hơn 30 người. Chỉ đối với cả đệ tử có tư cách trở thành nội môn đệ tử trong đại hội mới sử dụng phương pháp này để phân biệt. Hôm nay lại dùng biện pháp này với ngoại môn đệ tử các ngươi. Các ngươi phải thấy làm vinh hạnh đó. Tu sĩ phụ trách nhóm thứ 3 bắt lấy một tên đệ tử ném vào khu đất trống chậm rãi mà nói. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn như thường, trong lòng có hơi chấn động. Luyện hồn tông này cũng thật là kỳ dị, không ngờ lại có nhiều người có ý đồ xấu đến như vậy. Chẳng qua dưới phương pháp này của đối phương thì muốn thoát cũng không thoát được. Về phần Mạn Hán vốn ở động phủ thứ 743, Vương Lâm trước đó đã đặt cấm chế trên người hắn, chẳng sợ có người phát hiện. Tu vi quán tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà sự huyền diệu của cấm chế thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không thể nhìn thấu được. Vương Lâm đối với người này thì cũng có chút hứng thú. Bề ngoài hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng thực tế đã đạt tới kết đan sơ kỳ. Chẳng qua trong ngoại vi đệ tử, người ẩn giấu tu vi cũng nhiều, hắn cũng chẳng phải là người thần kỳ gì lắm. Người, lên đi. Tu sĩ mặc hồng bào phụ trách nhóm thứ 5 chỉ về phía Mạng Hán nọ. Thân thể Mạng Hán run lên, sau đó bước về phía trước. Tu sĩ mặc hồng bào điểm lên mi tâm của Mạn Hán, liếc nhìn người này một chốc lát rồi phất phất tay. Mạn Hán thở phào một hơi đi sang một bên. Hắn không dám nhìn Vương Lâm, chỉ đứng đó mà cảm thấy nghi hoặc. Mới vừa rồi khi lão già điểm một cái, hắn nhất thời cảm thấy thân thể mát lạnh như là có một dòng khí lạnh chui vào. Trong nháy mắt thì đại não hắn trống rỗng, đồng thời dường như là có một bàn tay vô hình giở lật trí nhớ của hắn. Cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Không đợi hắn kịp có phản ứng thì hàn khí đã rời khỏi thân thể, trở lại ngón tay đối phương đang đặt trên mi tâm. Không lâu sau thì liền tới lượt Vương Lâm. Tu sĩ mặc hồng bào phụ trách nhóm thứ 3 điểm lên mi tâm của Vương Lâm, chốc lát liền nói, người kế tiếp. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường đi sang một bên. Tới trưa thì hơn mấy ngàn đệ tử đều đã được kiểm tra một lượt. Cuối cùng có hơn 100 người còn lại trong khoảng đất trống. Có tra được gì không? Văn sĩ trung niên phụ trách nhóm người cuối cùng ném một người vào giữa khoảng đất trống rồi hỏi. Trừ những người có mục đích riêng ra thì không tìm được gì có liên quan tới chuyện đêm qua cả. Một tu sĩ mặc hồng bào lãnh đạm mà nói. Mấy người còn lại thì cũng đều lắc lắc đầu. Những ngoại vi đệ tử còn lại đi sang ngọn núi bên cạnh tu luyện đi. Ở đó sẽ có người sắp xếp cho các người. Những đệ tử không thông qua kiểm tra đều cung kính rời đi, hướng về phía những ngọn núi khác ở bốn phía mà bay đi. Về phần hơn 100 tu sĩ ở khoảng đất trống thì chẳng người nào thèm liếc một cái. Hậu quả bọn họ phải chịu ra sao thì không ai thèm quan tâm. Trên một ngọn núi hơi thấp bên cạnh, Võ Lâm được bố trí một động phủ. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi trong động, ánh mắt thì chớp động. Tu vi khôi phục được nguyên anh trung kỳ, hấp thu linh mạch như vừa rồi tuy hiệu quả tốt thật, nhưng mà quá mức là nguy hiểm. Nếu làm thường xuyên, rất có thể sẽ bị tu sĩ hóa thần kỳ hay là lão quái anh biến kỳ chú ý, không nên thử lại. Tuy vậy, vừa rồi khi mà hấp thu linh mạch, ta lại phát hiện ra bốn phía xung quanh không ngờ có một cái chủ mạch rất là lớn tồn tại. Linh mạch lần trước hấp thu chẳng qua chỉ là một nhánh của chủ mạch này mà thôi. Chủ mạch này chính là chỗ của nội môn luyện hồn tông. Nói vậy, nếu có thể vào được đây, tìm cơ hội hấp thu thì lập tức có thể khôi phục tại tu vi như cũ. Đến lúc đó dù có người phát hiện, thậm chí là lão quái anh biến kỳ ra tay, thì ta vẫn có phương pháp chạy thoát. Cùng lắm thì mở ra một khe không gian, rồi lấy tinh la bàn rời đi. Võ Lâm trầm ngâm một chút. Hắn biết luyện hồn tông chính là một tông phái của tu chân quốc cấp 5, hiển nhiên có tu sĩ anh biến kỳ tọa trấn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có quyết định. Đại hội vào tháng sau tới là cơ hội tốt nhất để tiến vào nội môn luyện hồn tông. Nghe nói luyện hồn tông có một bảo vật trấn phái, một hồn phiên ngưng tụ hơn 1 triệu vong hồn. Cái cây hồn phiên này chỉ cần phất lên là thiên địa sẽ biến sắc, chính là pháp bảo được xếp hàng đầu ở Chu Tước Tinh. Ngoài ra, luyện hồn tông chuyên lấy luyện chế hồn phiên làm công pháp. Tuy rằng ở Chu Tước Tinh cũng có không ít thần thông thu hồn luyện phiên, nhưng đều không thể so sánh được với cả luyện hồn tông. Nếu có thể học được công pháp này, lấy du hồn luyện phiên thì uy lực tuyệt đối không kém hơn cấm phiên. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe sáng, tay phải vung lên trước người một cái, lập tức thì một đạo tàn ảnh cấm chế bay ra, bay chùm ra tứ phía. Hắn vỗ vào túi trữ vật, một khối tiên ngọc lấp lóe bạch quang xuất hiện ở trong tay hắn. Khối tiên ngọc này thiếu mất một góc, nhưng mà tiên lực phát ra cũng không khác là mấy. Tu vi khôi phục tới nguyên anh trung kỳ, có thể nuốt tiên ngọc một lần nữa, mạnh mẽ tấn công trả ý cảnh và phong ấn. Võ Lâm trầm ngâm một chút, lấy một miếng tiên ngọc, hít sâu một hơi rồi để vào trong miệng. Lập tức thì một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng liền xuất hiện. Và ngay tại lúc này, trong sở quốc, một sơn cốc phía ngoài vùng tiên di truyền ra một loạt tiếng cười như là chuông bạc và tiếng hổ gầm ủy khuất. Bên trong sơn cốc thì tràn ngập không khí mùa xuân. Trên mặt đất thì cỏ xanh mơn mờn. Tiểu Chu đang mặc một bộ váy thêu hoa mẫu đơn, đầu tết hai bím tóc. Lúc này đang ngồi trên lưng một con hổ có bộ lông đầy vằn đen, cười nói: "Tiểu Bạch, ngươi không nghe lời, tối nay tao phạt ngươi cầm đũa ăn cơm đó." Con hổ gầm lên một tiếng, trong đó mang theo một chút bi thương. Cả năm qua thì ngày nào nó cũng bị tiểu ma nữ này hành hạ, thậm chí suốt đêm nằm mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Trong những cơn ác mộng này thì đâu đâu cũng có hình bóng của tiểu ma đầu. "Này, ngươi làm gì mà gầm to thế? Lần sau gầm bé bé một tí đi." "À, ta đột nhiên nghĩ ra một trò chơi rất là vui. Tiểu Bạch, ngươi học kêu như là mèo được không?" Tiểu Chu vỗ đôi bàn tay nhỏ bé cười nói. Tiểu Bạch gầm lên, tiếng gầm càng thêm thê lương. Mà chẳng biết là Thúc Thúc ra sao rồi, sao vẫn không quay về nhỉ? Tiểu Bạch, ngươi có nhớ Thúc Thúc không? Tiểu Chu thở dài, bàn tay nhỏ bé vỗ lên đầu con hổ. Con hổ gầm nhẹ một tiếng coi như là đáp lời. Giờ phút này thì trong đầu nó đang nghĩ, mình là một con hổ, sao có thể kêu như là con mèo đây? Lúc này thì Thiết Nham đang khoanh chân ngồi dưới bảo tháp, ánh mắt lộ ra một nét hiền từ nhìn Tiểu Chu. Hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng. Tin Vương Lâm mất tích cũng đã sớm truyền tới sở quốc. Đối với việc này hắn vẫn giấu giếm Tiểu Chu. Hắn thì vẫn thủy chung là tin rằng với tu vi của ân công có thể hóa nguy thành an. Ân công nói trong vòng 9 năm hắn nhất định sẽ trở về, vậy thì hắn nhất định sẽ làm được thôi. Ánh mắt của Thiết Nham lộ ra một niềm tin kiên định. Cách Thiết Nham hơn 100 trượng, Lôi Oa đang nằm lười biếng phơi nắng. Đôi mắt thật lớn nhìn mặt trời, híp lại một nửa, lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ. Cả một năm qua hầu như là nó đều làm như vậy. Nhìn mây trắng trên trời, Lôi Oa có đôi khi cũng nhớ lại cuộc sống ở chỗ cổ thần. Nó từ lúc sinh ra thì vẫn luôn luôn sống ở đó, dần dần lớn lên. Ở chỗ cổ thần cô hồ ngày nào, nó cũng phải chiến đấu với đủ loại yêu thú để cướp đoạt thức ăn, cướp đoạt địa bàn, thường xảy ra ác chiến. Và trong vô số năm ác chiến đó, Lôi Oa đã dần dần lớn lên. Từ từ nó học được cách phun lôi cầu. Cũng từ đó trở đi thì ở chỗ cổ thần, ngoài vài yêu thú đặc biệt ra, nó đã hoành hành không chút cố kỵ. Giờ nhớ lại thời khắc đó thì bụng nó phồng lên, một lúc sau mới xẹp xuống. Nó nhớ tới Vương Lâm. Chính Vương Lâm bắt nó mang ra khỏi chỗ của cổ thần. Ngoài Vương Lâm, nó càng nhớ văn thú hơn nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, thấm thoát mùa xuân đã qua, giờ đã là tháng 6. Tháng 6 đối với người khác mà nói thì cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng mà đối với cả Luyện Hồn Tông ở Bì Lô Quốc mà nói thì là một ngày đại lễ. Trong tháng này diễn ra đại hội của ngoại vi đệ tử Luyện Hồn Tông. Thông qua một loạt đấu loại thì sẽ lựa chọn từ trong hàng vạn ngoại vi đệ tử ra một người trở thành nội môn đệ tử. Vô Lâm trong ngày này thì từ bế quan thức tỉnh, hắn chậm rãi mở hai mắt nhìn một cái. Đôi mắt của hắn thì hắc bạch rõ ràng, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong mắt hắn như là có ánh sao lấp lánh. Vết sẹo trên mặt hắn thì đã mờ đi rất là nhiều, hơn nữa chỉ còn lại 8 cái. 8 vết sẹo hình lá trà này chính là mấu chốt trong phong ấn của Tôn Thái. Mảnh tiên ngọc hắn nuốt vào hôm trước thì đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Phong ấn sau khi mà bị đánh sâu vào đã thu lại rất nhiều, nhưng mà muốn hoàn toàn khu trừ thì vẫn chưa thể được. Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Vô Lâm nhẹ giọng tự nhủ, chậm rãi đứng lên. Hắn hít sâu một hơi đi ra khỏi động phủ. Ta đã có cảm ngộ về sinh tử ý cảnh, thiên đạo luân hồi. Sinh tử trên thế gian, càng hiểu thấu lại càng không thể thoát khỏi nó. Trước kia ta vẫn tưởng rằng sinh là sinh, tử là tử. Nhưng mà khi hiểu rồi thì lại phát hiện, có đôi khi sinh là tử mà tử lại chính là sinh. Vô Lâm ta cả đời giết chóc, chứng kiến hầu như là chỉ có một mặt tử. Chỉ có sinh là ta không hiểu nhiều lắm. Lý Mộ Uyển tái sinh, ta cũng được tái sinh, đây cũng có thể coi như là một loại. Nhưng mà như thế vẫn còn chưa đủ. Vô Lâm bước đi, nhìn dãy núi xa xa nhẹ nhàng lắc đầu. Thoát chết sau kiếp nạn này, tâm tính so với trước đây có chút biến hóa. Nhất là khi ở Hòa Vân trại mấy tháng, lại càng khiến ta cảm khái sâu sắc thế nào thấy sinh là sinh, thấy tử là tử. Nhưng sinh thì cũng không phải là sinh, tử thì cũng chẳng phải là tử. Hai cái loại cảm ngộ này ứng với hóa thần sơ kỳ và hóa thần trung kỳ. Vô Lâm đứng bên ngoài động phủ, gió núi thổi qua khiến quần áo hắn tung bay phần phật. Kỳ ngộ lần này khiến ta mơ hồ hiểu ra, nếu có thể lại quay trở lại, có thể thấy sinh chính là sinh, tử chính là tử, thì ý cảnh chắc chắn có thể đột phá, đạt tới hóa thần hậu kỳ. Chẳng qua hóa thần hậu kỳ có thể thành công cảm ngộ được ý cảnh sinh tử, cuối cùng viên mãn thực sự quá là khó khăn. Hóa thần hậu kỳ viên mãn, ý cảnh cũng phải viên mãn. Chẳng qua cái sự viên mãn này so với cả ý cảnh của anh biến kỳ lại hoàn toàn bất đồng. Lý Nguyên Phong kia là anh biến sơ kỳ, ý cảnh của hắn có thể hình thành thực thể, lưu lại trên người ta vết sẹo này. Loại uy lực này hiển nhiên là ý cảnh của hóa thần kỳ không thể so sánh được. Ý cảnh viên mãn của hóa thần kỳ chỉ là một cấp độ mà thôi, trên đó còn có anh biến kỳ, và lại một lần nữa phải cảm ngộ sâu sắc hơn nữa. Đôi mắt của Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Lúc này hắn không nhận thấy, ở cửa một động phủ xa xa, có một nữ tử tuyệt mỹ đang yên lặng nhìn hắn. Ánh mắt của nữ tử đó hơi phức tạp, mê man, lại vừa có điểm như là bất đắc dĩ. Năm đó khi còn ở tiên giới, Chu Giật tiền bối tặng ta một mảnh vấn đỉnh chi tinh, có thể giúp cho khả năng đạt tới vấn đỉnh kỳ tăng lên một chút. Vấn đỉnh chi tinh này là do sinh ý cảnh của một tu sĩ hợp thành. Vấn đỉnh, không biết tới năm nào, tháng nào ta mới có thể chạm tới. Nếu giờ đây không trừ được phong ấn thì ngay cả anh biến cũng vô vọng thôi. Vô Lâm than nhẹ một tiếng. Thiên Vận Tử nhận ta làm đồ đệ, có lẽ ta nên nhanh chóng tới tìm ông ta, nói không chừng có thể đạt tới vấn đỉnh. Chẳng qua với tu vi hiện giờ mà rời đi, Tư Đồ Nam chưa tỉnh lại, cực cảnh chưa được đề cao, quả thực cảm thấy có chút không cam lòng. Và quan trọng hơn nữa là tu sĩ Thiên Vận Tinh hẳn là thực lực rất cao. Với tu vi của ta mà thời đó thì chưa chắc đã được Thiên Vân Tử coi trọng. Khi mà Vương Lâm đang trầm ngâm, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía ánh mắt ở phía xa xa kia. Nữ tử này là ai nhỉ? Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, thân thể bay đi hướng về phía động phủ của nữ tử đó. Nữ tử kia thu lại ánh mắt, lùi về phía sau vài bước tỏ vẻ mời. Vương Lâm hạ xuống chỗ nữ tử này vừa đứng, ánh mắt thì lạnh như băng nhìn nàng một cái, không hề vì tuyệt thế dung nhan của nàng mà động lòng, trầm giọng mà nói: "Ngươi biết ta sao?" Nữ tử nhìn Vương Lâm, tiếng nói êm tai vang lên: "Ngươi không nhớ ta rồi?" Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên nhìn chằm chằm vào nữ tử này, sau khi mà nhìn thật kỹ nhưng mà vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp nàng ở nơi nào. Gió núi thổi qua khiến mái tóc mượt mà của nàng tung bay, trông như là tiên tử không dính bụi trần. Nàng lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm nhẹ giọng mà nói: Ta tên là Liễu Mi. Liễu Mi? Liễu Mi. Võ Lâm nhìn nữ tử này một lúc sau thì chậm rãi nói, không quen. Liễu Mi than nhẹ mỉm cười. Nụ cười này tươi như là hoa nở rộ, như là mùa thu đang tỏa nắng, khiến cho mọi vật xung quanh dường như là đều ảm đạm đi vì nàng. Võ Lâm sư huynh, năm đó ở Hằng Nhạc phái, thiếu niên lưng đeo đai kiếm, người không nhớ ta thật hay sao? Đối với việc nữ tử này nói ra được thân phận mình, Võ Lâm cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ. Từ khi là nữ tử này nói nàng là Liễu Mi, Võ Lâm đã đoán được. Ta chỉ biết có Liễu Mi là một nữ tử trời sinh có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông mà thôi. Nữ tử kia cũng không phải là đệ tử của Chu Tước Quốc. Võ Lâm bình thản mà nói. Liễu Mi ngẩn ra, cái loại vẻ mặt này cũng ít khi xuất hiện ở nàng. Nàng cẩn thận nhìn Vương Lâm nhẹ giọng mà nói. Vương sư huynh nói vậy là có ý gì? Võ Lâm không nói gì, bình tĩnh nhìn Liễu Mi. Một lúc sau thì Liễu Mi cúi đầu nhẹ giọng nói. Vương sư huynh sợ có chút hiểu lầm hay sao? Có thể xuất hiện ở Huyền Đạo Tông, lại có thể đi vào Luyện Hồn Tông. Ta không biết ngoại trừ Chu Tước Quốc ra thì còn người của Tu Chân Quốc nào có thể làm được điều này đâu. Võ Lâm cắt lời của nàng xoay người rời đi. Liễu Mi mỉm cười nói. Chỉ như vậy mà đoán ra ta là đệ tử của Chu Tước Quốc. Vương sư huynh chắc có chắc như vậy không vậy? Sợ rằng ngươi cũng đang thử dò xét ta mà thôi. Vương sư huynh, không dối ngươi, Liễu Mi ta đúng là người của Chu Tước Quốc. Võ Lâm không quay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, chậm rãi mà nói. Dò xét ngươi sao? Trước vòng trên tay ngươi, ta đã thấy trên người của Hồng Điệp. Vừa nói, thân thể Võ Lâm vừa nhẹ nhàng bay lên, rời khỏi nơi này. Liễu Mi cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc vòng trên tay. Vừa rồi gió núi thổi qua làm tung bay áo, lộ ra chiếc vòng này. Nàng nhìn thân ảnh Vương Lâm rời đi, thầm thở dài thì thào. 500 năm không gặp, hắn đã thay đổi quá nhiều. Thiếu niên ngây thơ năm đó giờ đã không còn nữa. Hiện tại nội tâm của hắn cứng rắn như thép, chẳng qua không biết đạo tâm của hắn là gì đây. Đạo tâm của Vương Lâm trừ hắn ra thì không người nào biết. Đối với sự xuất hiện của Liễu Mi, trong lòng của Vương Lâm cảm thấy âm trầm. Chu Tước Quốc đúng là quá mạnh mẽ, phủ khắp cả Chu Tước Tinh. Bất luận một kẻ nào, vô luận hắn ở nơi nào cũng đều cảm nhận được áp lực của Chu Tước Quốc. Tu vi càng cao thì sự cảm thụ này càng lớn. Lần trước chỉ đi Chu Tước Quốc một chuyến ngắn ngủi, nhưng mà cái loại cảm giác nguy cơ vô hình này vẫn còn y nguyên trong ký ức của Vương Lâm. Cho dù là tiên phủ mà toàn bộ người câm kia, hay là trong trận chiến với cả Hồng Điệp, Vương Lâm thì vẫn luôn có một loại cảm giác bị áp bức tới không thể thở nổi này. Cái loại cảm giác này thật giống như là bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Chỉ có dùng lợi kiếm chém rách tầng mây ấy, nếu không thì không cách nào chống cự nổi. Chu Tước Quốc, bá chủ của Chu Tước Tinh. Chẳng qua theo Vương Lâm nhận thấy, tuy nói là Chu Tước Quốc là bá chủ, nhưng mà trong quốc gia này lại có một luồng tử khí. Tử khí này không phải là thứ ở trong ý cảnh sinh tử luân hồi bình thường, mà là một cảm giác như là mất đi sinh khí vậy. Chu Tước Quốc chắc là sắp tới hồi mặt vận rồi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi đó là phương hướng của Chu Tước Quốc. Vào 2 ngày sau, đại hội của Luyện Hồn Tông diễn ra. Trên 1 vạn đệ tử ngoại vi được sắp xếp thành hơn 100 đài đấu. Mỗi ngày đều có vài trận đấu. Trong ngoại vi đệ tử này thì có tán tu, có người trong gia tộc tu chân. Mục đích của bọn họ tới Luyện Hồn Tông chính là để đợi ngày này. Đại hội của Luyện Hồn Tông đối với cả đệ tử ngoại vi chỉ có một. Chỉ cần có thể phân được thắng thua, còn không kể sinh tử. Người thắng muốn giết kẻ thua, chỉ cần có bản lĩnh thì dù giết hết tất cả mọi người thì cũng chẳng ai quan tâm. Thậm chí trong ngoại vi đệ tử thì an truyền một tin đồn. Người tham gia thi đấu càng giết nhiều người, cuối cùng được tuyển thì cơ hội theo sát đạo càng lớn. Người mà có thể giết sạch mọi đối thủ thì sau khi vào nội môn sẽ đạt được thực lực không thể ngờ nổi. Tin đồn này từ lần đại hội lần thứ 2 thì đã truyền ra. Trên thực tế, nhiều năm về trước trong ngoại vi đệ tử xuất hiện một sát tinh đã giết sạch mọi đối thủ. Tuy ở trận quyết chiến cuối cùng hắn thất bại nhưng mà vẫn được thu vào nội môn. Lần phá lệ thu nhận đó thì lập tức khiến cho tin đồn lan tràn ra càng nhanh. Và mỗi lần đại hội diễn ra, hơn 1 vạn đệ tử ngoại vi có thể sống sót cũng chỉ còn hơn một nửa, không có ngoại lệ. Người thua trong đại hội thì lại càng phải nộp nhiều linh thạch, lưu lại thân phận ngoại vi đệ tử của mình, đợi tới kỳ đại hội tiếp theo, tìm cơ hội tiến vào nội môn đệ tử. Vô số năm qua thì đệ tử ngoại vi chết ở trong đại hội thì đã không còn ai đếm nổi. Và cũng không ai biết được sau đại hội, trên hồn phiên trấn phái của Luyện Hồn Tông đã tăng thêm bao nhiêu hồn phách. Luyện Hồn Tông dùng một phương thức tàn khốc này mà không ngừng lớn mạnh. Và mỗi một lần đại hội lại có vô số đệ tử ngoại vi tử vong. Mỗi lần chiến đấu này là máu chảy thành sông. Về phần Vương Lâm thì mấy ngày nay hắn vẫn ngồi quan sát. Mỗi một người chết đi thì hồn phách liền bị đài đấu hấp thu, biến mất hoàn toàn. Đến một hôm thì Vương Lâm lên đấu. Hắn yên lặng nhẹ nhàng bay lên, rơi vào trong đài đấu bên trái. Một tu sĩ kết đan mặc hắc bào là nội môn đệ tử chủ trì trận đấu lạnh lùng liếc nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng thầm kinh ngạc. Theo hắn nhận thấy, tu vi của người này trong đám đệ tử ngoại vi cũng chẳng có mấy người. Giả vờ như là không thấy, hắn liền nói: "Số 8972, nghênh chiến." Một tiếng quát khẽ từ trong đám đệ tử ngoại vi vang lên. Ngay sau đó là một thân thể béo núc như là một quả cầu thịt rơi ầm xuống đài. Hắn chẳng thèm nói lời nào, sau khi xuất hiện lập tức bắt quyết. Một loạt hỏa cầu lập tức từ trước người hắn hiện ra, giống như là mưa lửa bắn tới người Vương Lâm. Trúc cơ hậu kỳ sao? Vương Lâm lắc đầu. Hắn lúc này vì muốn tiến vào nội môn, cố định thu vi bản thân ở kết đan trung kỳ. Lúc này tay phải Vương Lâm vung lên một cái, thân thể bay xuống dưới đài. Khi mà thân thể hắn vừa bay đi trong nháy mắt, hỏa cầu đầy trời đột nhiên biến mất. Thân thể của tu sĩ béo núc kia rung lên, đầu lệch sang một bên, ngã xuống đất hôn mê. Vương Lâm thì không giết người, giết một vạn bối trúc cơ kỳ thật là chẳng ra làm sao. Thời gian trôi qua, một lượng lớn đệ tử ngoại vi đã bỏ mạng. Sau 7 ngày thì hơn 1 vạn đệ tử, ngoài 100 người được tiến vào vòng trong rồi đã chết đến 5 phần. Những người còn lại thì đã sớm bỏ cuộc, hoặc là lưỡng bại câu thương, cuối cùng thì mất mạng. Trong 7 ngày này, ngoại vi đệ tử có 4 người khiến Luyện Hồn Tông để ý. Trong 4 người này thì có một lão già mái tóc đầu mối tiêu. Hắn có tu vi kết đan hậu kỳ. Đối thủ của hắn thì đều bị hắn dùng một pháp thuật giết sạch. Pháp thuật này có vẻ kỳ diệu, chỉ cần cách không điểm một cái, trong miệng quát khẽ tử một cái là đối phương đã mất mạng. Vô Lâm khi mà nhìn thấy pháp thuật này, trong mắt liền lập tức nghĩ tới cực cảnh. Nhất thời hắn ngẩn ra. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ thì mới thấy thần thông này tuy có tương tự với cực cảnh nhưng hoàn toàn bất đồng. Tử chú thuật sao? Vô Lâm trầm ngâm một chút, cuối cùng đoán được tên của pháp thuật này. Năm đó khi ở Tu Ma Hải, cực cảnh của hắn đã bị người khác nhận lầm là pháp thuật này. Từ đó thì Vương Lâm mới biết đến những chuyện liên quan đến pháp thuật này. Tử chú thuật này tu luyện rất là gian nan. Vô Lâm tu đạo 500 năm, đây mới là lần đầu tiên hắn gặp. Một người khác chính là một thiếu niên gầy gò, thấp bé. Thiếu niên này tu vi tuy chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng mà lại có trực giác như là dạ thú. Đối với bất cứ một pháp thuật gì, đều trước khi mà đối phương thi triển sẽ cảm nhận được pháp thuật dao động, nghĩ ra cách đối phó. Tuy vậy, nếu đối mặt với cả tu sĩ cao giai thì có lẽ trực giác sẽ không có tác dụng trọng yếu. Nhưng mà đối với cả tu sĩ cùng cấp bậc thì rõ ràng đã chiếm ưu thế lớn, không chịu bất lợi gì cả. Với định lực của Vương Lâm, mà trong một khắc khi mà thấy thiếu niên này cũng không khỏi dâng lên một cảm giác ái tài, động tâm muốn thu đồ đệ, nhưng mà cuối cùng thì hắn lại bỏ qua. Người thứ ba thì Vương Lâm có quen biết, chính là Mạn Hán ở trong động phủ số 743 kia. Người này thì có một pháp bảo dạng bùa chú, sử dụng ra chém giết vô số. Khi mà chiến đấu với hắn, hễ là tu sĩ đối chiến với hắn đều bị hắn giết sạch sẽ. Còn người cuối cùng hiển nhiên là Vương Lâm rồi. Tất cả các trận đấu hắn đều chỉ hời hợt phất tay một cái là đã khiến cho đối phương hôn mê. Do đó rõ ràng là người khiến cho người khác chú ý. Chẳng qua đây cũng là do Vương Lâm cố ý. Chỉ có khiến cho đối phương chú ý thì cuối cùng mới đạt được tư cách tiến vào nội môn, mới không khiến người khác quá là ngạc nhiên. Về phần Liễu Mi thì Vương Lâm tin tưởng ngoài mục đích tiếp xúc với mình ra, chắc chắn là nàng có mục đích khác. Tuy rằng nàng không xuất hiện trong đại hội này, nhưng mà nhất định là sẽ có phương pháp để tiến vào trong nội môn đệ tử. Ngày tháng qua mau, sau 7 ngày, 100 đệ tử lọt vào vòng trong lại tiếp tục đấu loại tàn khốc, cuối cùng chỉ còn lại 4 người. Tình cờ thì chính 4 người còn lại chính là 4 người được Luyện Hồn Tông chú ý. Một ngày nọ thì Vương Lâm lên đài. Hắn đứng trên đài nhìn tu sĩ đối diện, khóe miệng nở ra một nụ cười cổ quái. Đối thủ của hắn thì không phải ai khác, chính là Mạn Hán ở động phủ số 743. Người chủ trì trận đấu này là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Luyện Hồn Tông. Người này tuổi đã trung niên, mái tóc điểm bạc, đảo mắt nhìn hai người sau đó lạnh lùng mà nói: "Bắt đầu đi." Hắn vừa dứt lời thì Mạn Hán nọ lập tức cười khổ, trong lòng thầm than vội vàng nói: "Ta nhận thua." Tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ ngẩn người ra nhìn Mạng Hán kia nói: "Sao, ngươi nhận thua?" Mạng Hán vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, ta nhận thua." Vừa nói hắn vừa bước nhanh xuống đài, trong lòng thì kinh hoàng thầm nghĩ: trong cơ thể lão tử giờ có cấm chế của tiểu tử đó, phải nhận thua thôi. Nếu không chẳng may đối phương động tâm một cái, chẳng cần ra tay thì lão tử cũng đã toi mạng rồi. Sau khi xuống đài, hắn lập tức lộ vẻ lấy lòng Vương Lâm. Vương Lâm cười cười, khẽ lắc đầu đi xuống đài. Tu sĩ Nguyên Anh nhìn thật sâu Vương Lâm, không nói gì, tiếp tục chủ trì một trận đấu khác. Trận đấu này thì là của lão già năm chú thuật đấu với cả thiếu niên có trực giác đáng sợ kia. Trận đấu của hai người thì diễn ra cực nhanh. Thiếu niên kia vốn không thể chống lại uy lực của từ chú thuật. Tại giây phút cuối cùng sắp bỏ mình thì bên trong luyện hồn tông đột nhiên bay ra một đạo linh quang giải cứu hắn. Đến giờ thì ngoại vi đệ tử tham gia thi đấu chỉ còn lại Vương Lâm và lão giả tên là họ Tư Mã kia. Trận đánh của hai người diễn ra vào hôm sau. Lên đài cao thì ánh mắt của Tư Mã âm trầm. Hắn khổ tu từ chú thuật nhiều năm chính là vì thời khắc ngày hôm nay. Một khi đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn có thể trở thành nội môn đệ tử. Hắn tin tưởng rằng mình sẽ có ngày kết anh. Hơn nữa hồn phiên thuật của luyện hồn tông thì cũng có chỗ giao hòa với cả tử chú thuật của hắn. Theo lời sư tôn của hắn, nếu đồng thời tu luyện thì hiệu quả có thể đạt đến mức độ khó tin. So với cực cảnh trong truyền thuyết đã thất truyền vô số năm thì cũng chỉ kém một chút mà thôi. Nhớ tới sư tôn, ánh mắt của Tư Mã hiện lên một tia cuồng nhiệt. Trong mắt hắn thì sư tôn vô cùng cường đại. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ sau một tiếng từ miệng của sư tôn hắn là đã tai mọn. Dù là hóa thần kỳ tu sĩ thì cũng rất hiếm người có thể thoát được. Theo suy nghĩ của hắn thì tu vi của sư tôn hắn tuyệt đối có tư cách khiêu chiến lão quái anh biến kỳ. Từ chú thuật, trừ phi tu vi của đối phương vượt ra ngươi, nếu không thì không cách nào có thể kháng cự. Vị sư đã nghiên cứu nhiều năm, hiểu được là chú thuật này là do một thượng cổ tu sĩ do tu luyện cực cảnh không thành mới bắt chước mà sáng tạo ra loại thần thông này. Nếu như có thể tu luyện tới đỉnh cao thì không chừng có thể đạt được một tia uy lực của cực cảnh đó. Lời nói của sư tôn luôn quanh quẩn bên tai hắn. Ánh mắt của Tư Mã kiên định nhìn về phía địch nhân cuối cùng của mình. Thanh niên tên là Mộc Thanh trước mắt này hắn vốn không muốn tha. Sát khí trong mắt thì lấp lánh, tay phải quát khẽ một tiếng: "Tử!" Tử chú thuật theo lời hắn liền thi triển ra. Tử chú thuật chính là do thượng cổ tu sĩ sau khi mà nghiên cứu không thành công cực cảnh mới bắt chước cực cảnh sáng tạo ra, rất khó có thể luyện thành. Nhưng mà so với việc không thể nắm giữ được như là cực cảnh thì nó lại có khả năng hơn. Một khi mà luyện thành chỉ cần thốt ra một chữ tử thì người nó chỉ tới sẽ lập tức tử vong. Muốn tu luyện được công pháp này thì cần tam khí quy nhất. Tam khí tức là tử khí, âm khí và sát khí. Tử khí là vì hấp thu thi cốt ngưng kết mà thành. Thuộc tính của nó nói dùng âm nhưng mà trong âm chính là tử ý. Thứ hai chính là âm khí, có tính chất nguyên âm, dùng thải âm thuật để tích lũy âm khí. Loại âm khí này thì ẩn chứa sinh ý. Hai loại khí này dung hợp, lấy hai đường tu luyện khác nhau hình thành âm mang, phối hợp với cả loại khí thứ ba là sát khí. Tam khí hợp nhất, trải qua kiểu tử nhất sinh chui luyện mới có thể bước đầu nắm giữ được tử chú thuật. Một khi mà luyện tử chú thuật, mỗi ngày phải chịu đựng những cơn đau đớn mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Bên cạnh đó cứ mỗi 3 năm lại phải trải qua một lần đào thải kiểu tử nhất sinh. Cứ như vậy trải qua một số vòng tuần hoàn, tử chú thuật thì mới coi như là có chút thành tựu. Nếu cứ tiếp tục tu luyện, khả năng tử vong còn lớn hơn nữa. Dù sao thì pháp thuật này cũng chỉ bắt chước cực cảnh mà thôi. So với cực cảnh thì uy lực của nó yếu hơn rất là nhiều, nhưng mà mức độ nguy hiểm trong quá trình tu luyện thì cũng vượt xa cực cảnh. Nếu suy xét thấu đáo thì không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Lực công kích của nó tuy nói là đáng sợ, nhưng mà theo thời gian thì ngày càng có ít người tu luyện tử chú thuật. Giờ đây trong miệng của Tư Mã thốt lên một chữ tử, thi triển tử chú thuật, tay phải điểm ra. Nháy mắt khi mà ngón tay điểm vào hư không thì một cỗ gợn sóng quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái đã khuếch tán ra. Hư không thì giống như là mặt nước yên lặng bị một hòn đá ném xuống, hóa thành từng đợt gợn sóng. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra quang mang quỷ dị, thân mình hắn thì vẫn đứng yên tại chỗ, cảm thụ tử chú thuật. Nháy mắt khi mà ngón tay của Tư Mã điểm ra, hắn lập tức cảm giác được linh lực bên trong cơ thể đột nhiên chia ra một tia âm hàn khí. Âm hàn khí này và tu luyện hoàn toàn thăng khiếu quyết hoàn toàn khác nhau. Nó vừa xuất hiện, nháy mắt thì bên trong cơ thể Vương Lâm lại có một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Thứ khí tức này vừa xuất hiện đã khiến cho Vương Lâm sững người. Thứ khí tức này hắn vô cùng quen thuộc. Nếu như là sinh ra ở bản tôn thì hắn cũng không có gì là lạ. Nhưng mà trong thân thể này trong đời giết người cũng không nhiều, vậy mà không ngờ lại có thể ngưng tụ ra sát khí mạnh đến mức như thế này. Sát khí này mặc dù cực kỳ mờ nhạt, nhưng mà vừa xuất hiện đã liền dung hợp với cả âm hàn khí kia, hình thành một cỗ lực lượng kỳ dị cực kỳ sắc bén, theo thân thể của Vương Lâm tiến vào bên trong nguyên thần. Chỉ điều này đã chứng minh được sự cường đại của Vương Lâm. Một tia tử chú thuật đã dẫn phát một lực phá hủy kỳ dị, nhưng chỉ với một ý niệm trong đầu, cỗ lực lượng kỳ dị này đã bị nguyên thần cô đọng lại. Còn có thể cẩn thận quan sát, lấy những biểu hiện về cực cảnh của hắn, lúc này chỉ cần liếc mắt một cái liền đem căn nguyên của tử chú thuật nhìn thấu triệt. Tử chú thuật uy lực tuy mạnh nhưng mà so với cực cảnh thì kém hơn rất là nhiều. Cực cảnh là một loại thiên kiếp biến dị, đối với các tu sĩ cùng giai thì một kích tất sát. Nhưng mà tử chú thuật này cũng chỉ là một loại thần thông. Nếu kẻ bị công kích có tu vi thấp hơn thì một kích tất sát, nhưng nếu sử dụng đối với cả đối thủ mạnh hơn thì tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Đơn cử một ví dụ thôi, tu vi kết đan trung kỳ sử dụng tử chú thuật này, đối với những kẻ tu vi dưới trung kỳ thì có thể ung dung tự tại, gặp được tu sĩ cùng giai trung kỳ thì có thể tỷ lệ thành công nhất định. Dù không thành công thì cũng khiến cho tâm thần của đối phương chấn động. Nhưng nếu đối phương là kết đan hậu kỳ thì pháp thuật này có tác dụng rất là nhỏ, nếu không cẩn thận còn có thể bị cắn trả lại nữa. Nói chung là so với cực cảnh thì còn kém quá là xa. Giờ đây Vương Lâm lắc đầu, tử chú thuật này nói là thần kỳ nhưng đối ván thì lại không có sự trợ giúp nào. Tâm niệm hắn khẽ động, lực lượng kỳ dị của tử chú thuật lập tức tiêu tán trong cơ thể của hắn. Nháy mắt khi mà nó tiêu tán, thân thể của Tư Mã run lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt thì ảm đạm vô thần. Tử chú thuật đã bị hóa giải, với tu vi của hắn thì không đủ để áp chế cắn trà của tử chú thuật, thân mình run lên một cái ngã nhào xuống đất. Vào lúc này thì từ trong luyện hồn tông bay ra một đạo linh quang, quấn lấy thân mình của Tư Mã kéo vào trong nội môn. Không có gì hồi hộp, lần này Vương Lâm lại giành được thắng lợi. Nội môn đệ tử chủ trì trận tỷ thí này liền hướng về phía Vương Lâm ôm quyền nói: "Tại hạ là Vương Chấn, lần sau gặp lại Vương Mỗ sẽ gọi người là sư đệ. Thanh Bộc, theo ta đi gặp trưởng lão." Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cùng với đối phương hóa thành một đạo cầu vồng, một trước một sau hướng về phía nội môn của luyện hồn tông bay đi. Nội môn của luyện hồn tông tự hình thành một mảnh thiên địa, nháy mắt sau khi mà xuyên qua nội môn đại trận, trước mắt Vương Lâm là một dãy núi liên miên không dứt, có ba ngọn núi cao lớn chọc trời hùng dũng đứng đó. Ba ngọn núi lớn này chính là vị trí của ba tông bên trong nội môn luyện hồn tông. Ba tông của luyện hồn tông phân thành luyện hồn, triều phách và tỏa thần. Vừa phi hành thì Vương Chấn vừa giới thiệu. Vương Lâm gật gật đầu nhìn về phía ba ngọn núi lớn. Phía sau ba ngọn núi này còn có một quầng sáng cực lớn màu vàng. Bên trong quầng sáng này như là một mảnh thiên địa khác vậy. Xa xa phát ra từng trận ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ nội môn của luyện hồn tông bao phủ bên trong. Cửu quyển kim hoàn kia chính là nơi bế quan của 9 vị hóa thần kỳ tiền bối của luyện hồn tông chúng ta. Một ngày nào đó ta cũng sẽ đạt tới hóa thần, sẽ trở thành kim hoàn thứ 10 đó. Ánh mắt của Vương Chấn lộ ra một tia sùng kính cuồng nhiệt. Vương Lâm liếc mắt nhìn kim hoàn kia một cái, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong 9 quầng sáng này truyền ra từng trận linh lực vô biên. Nếu tu vi của ta khôi phục thì những hóa thần kỳ tu sĩ bên trong kim hoàn này cũng chẳng phải đối thủ của ta. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thường. Thanh Mộc, ngươi biết Tằng Nghiêu không? Vương Chấn quay đầu lại hỏi. Tằng Nghiêu? Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, gật đầu nói: "Ở thì đã nghe qua. Năm đó nguyên bản luyện hồn tông của ta có 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng có một vị chết vào trong tay Tằng Nghiêu này đó." Vương Chấn lộ ra ánh mắt sùng kính lại nói: "Cái tên Tằng Nghiêu này chính là mục tiêu của ta. Đến một ngày nào đó, ta sẽ cùng với hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân dưới anh biến kỳ trên chu tước tình đó." "Sao cơ?" Vương Lâm ngẩn người ra, suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra được rốt cuộc là mình giết một hóa thần kỳ tu sĩ của luyện hồn tông vào lúc nào. Việc này thì có rất nhiều người biết. Năm đó vị lão tổ hóa thần kỳ đi du lịch đến quốc gia của Tằng Nghiêu, đáng tiếc cuối cùng là phát sinh xung đột với hắn, đã bị hắn giết chết. Vương Chấn nói. Vương Lâm xoa xoa mũi, hắn quả thực là không ngửi nổi câu nói này. Mà cũng lạ thật, cái tên Tằng Nghiêu này mất tích vào đúng cái ngày mà Độn Thiên Thủy Tổ của luyện hồn tông ta chuẩn bị đi tìm hắn để hỏi rõ nguyên nhân. Vương Chấn thở dài. Độn Thiên Thủy Tổ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Việc này nói cho ngươi thì cũng không sao, dù sao ngươi cũng sẽ trở thành đệ tử nội môn. Luyện Hồn Tông của chúng ta có hai vị anh biến kỳ thủy tổ, trong đó thì có một người là Độn Thiên Thủy Tổ. Ngươi thấy đạo kim hoàn kia chứ? Đằng sau kim hoàn kia còn có hai đạo huyết hoàn, đó chính là nơi bế quan của hai vị thủy tổ đó. Vương Trần nói. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn lại, phía sau chín đạo kim hoàn thật lớn mơ hồ thấy được một tia huyết sắc. Trong khi mà hai người nói chuyện thì đã đi vào Luyện Hồn Phong. Trên đỉnh của Luyện Hồn Phong có một tòa đại điện được xây dựng từ những khối đá lớn màu xanh. Vương Trấn dừng lại bên ngoài đại điện nói, Thanh Mộc, ngươi tiến vào đi, trưởng lão bên trong sẽ an bài cho ngươi. Vô Lâm gật đầu, thần sắc trầm tĩnh, bước chân đi vào trong đại điện. Trong đại điện là một mảnh tối đen. Nháy mắt khi hắn tiến vào, một cỗ uy áp ập đến. Chẳng qua uy áp này đối với cả Vương Lâm mà nói chỉ là vô dụng. Trên mặt hắn thì giả vờ lộ ra vẻ không chịu nổi áp lực, dừng chân lại. Lúc này thì uy áp kia cũng đã thu lại, một thanh âm giả nua vang lên. Tiến lên đây. Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ như là được buông tha, bước lên phía trước. Lúc này đại điện bỗng nhiên sáng ngời, những chén thánh hỏa ở bốn phía chậm rãi được đốt cháy lên. Bên trong chỉ có một lão nhân mặc một chiếc áo màu xanh, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Lâm. Tu vi của người này dĩ nhiên đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, sắp hóa thần, chỉ còn thiếu lĩnh ngộ về thiên đạo mà thôi. Người tên gì? Lão nhân thu hồi ánh mắt nhìn Vương Lâm, bình thản hỏi. Đệ tử là Thanh Mộc. Vương Lâm ôm quyền cung kính nói. Từ chú thuật của Tư Mã, ngươi phá giải như thế nào? Ánh mắt của lão nhân ngưng trọng mà nói. Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường, bình tĩnh mà nói. Đệ tử ẩn tàng tu vi của mình, thực tế đã đạt đến kết đan kỳ đại viên mãn. Từ chú thuật kia tự nhiên không thể đả thương được đệ tử. Lão nhân gật đầu. Hắn xem ra tên Thanh Mộc này không nói sai, đích xác là ẩn tàng tu vi. Một khắc khi mà người này tiến vào đại điện, hắn đã phát hiện ra tu vi thực tế của Thanh Mộc này cũng không phải là kết đan trung kỳ mà là kết đan đại viên mãn. Thân mình lão khẽ động, nháy mắt đã đi đến bên cạnh Vương Lâm. Ngón tay cái của hắn điểm một cái về phía trước, nhanh như là tia chớp đã đặt vào mi tâm của Vương Lâm. Vương Lâm không né tránh, nháy mắt khi mà đối phương ấn ngón tay vào mi tâm, thì một cỗ hàn khí lạnh như băng tiến vào trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên với cả nguyên thần của Vương Lâm thì cũng không có chút sợ hãi nào. Một chốc sau thì lão nhân thu ngón tay về, ánh mắt nhìn Vương Lâm không còn lạnh như băng nữa, trầm giọng mà nói. Lão Phu là đại trưởng lão của Luyện Hồn Phong. Ngươi đi Thiên Các đổi lấy phục sức và lệnh bài của đệ tử. Và ngươi cũng có thể đi tàng kinh các của Luyện Hồn Phong để chọn lựa các loại công pháp. Sau đó ngươi tìm một địa điểm nào đó trên ngọn núi này mà mở một động phủ tu luyện đi. Trong Luyện Hồn Tông ta thì không có sư phụ, hoàn toàn dựa vào tự học. Nếu cần gì hỏi, hãy đến hỏi ta. Vô Lâm gật đầu bảo vâng, cung kính xoay người rời đi. Không lâu sau khi hắn rời đi thì hai cỗ thần thức cường đại xuất hiện trong đại điện. Sư đệ, người này như thế nào? Không có vấn đề gì cả. Lão hừ nhẹ một tiếng nói. Sư đệ, những năm gần đây, mấy vị lão tổ đều bế quan. Ta muốn đóng cửa không thu đệ tử nữa, tránh để cho những kẻ có mục đích riêng mà trà trộn vào. Thật là nực cười. Người có mục đích riêng trong Luyện Hồn Tông chúng ta còn ít hay sao? Thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Hai vị sư huynh áp đặt cứ 10 người tiến vào chỗ các vị, liền có một người có mục đích khác. Trước tiên hãy xử lý tốt công việc của mình chính đi đã, đừng có xen vào việc của Luyện Hồn Phong của chúng ta. Giọng điệu của lão lạnh như băng. Oán khí của sư đệ thật là lớn đó. Tên tiểu bối có trực giác tiên tri đã bị ta tuyển trúng. Còn cái người nắm giữ tử chú thuật chỉ bị tỏa thần sư đệ tuyển đi. Hiện tại chỉ còn người này chính là người chiến thắng cuối cùng. Chẳng lẽ sư đệ còn chưa thấy thỏa mãn hay sao? Thôi lắm. Hai người kia đều là nắm giữ các thần thông riêng. Người này chẳng qua là tu vi cao hơn một chút mà thôi. Làm sao có thể so sánh được? Hai vị sư huynh, không tiễn. Sắc mặt của lão rất là khó coi. Hai đạo thần thức truyền đến một tiếng cười lớn rồi lần lượt tiêu tan. Ở phía ngoài thì Vương Lâm đi trên Luyện Hồn Phong thu thần thức lại. Hóa ra hóa thần kỳ tu sĩ đều đang bế quan. Trước mắt Luyện Hồn Tông là do ba người này thủ hộ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hướng về phía Thiên Các đi đến.